Chương 368, tiền đặt cược. Trên thực tế, Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc này mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng kỳ thực nội tâm cũng có chút lo sợ bất an. Làm rồ rồ giả củ mỏ nói ra gì nệ gặng là thuộc về hắn bắt đầu từ giờ khác đó. Làm rồ rồ giả củ mỏ nói ra là cùng nạ gạ tổ cùng lớn lên bắt đầu từ giờ khác đó. Hắn liền rõ ràng rồ rồ giả củ mỏ sẽ không bỏ qua hắn. Tuy rằng Uchiha Mạ Đạ Dạ liệt kê ra rất nhiều lý do để rồ rồ giả củ mỏ không dám giết hắn. Bây giờ Obito càng là che ở hắn trước người, nhưng ai có thể bảo đảm rồ rồ dạ cụ mỏ thật sự không sẽ động thủ, mà lúc này rồ rồ dạ cụ mỏ trong lòng cũng là rời sông lấp biển. Như hắn đoán không lầm, Uchiha Mạ Đạ Dạ kế hoạch liền phải làm là nguyên bản bên trong Obito tuyên bố kế hoạch Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Đem 9 đuôi to thú tập hợp lên, hình thành ban đầu nhất ma thú 10 vĩ, sau đó mượn do 10 vĩ trả cờ dạ ở trên mặt trăng phong thích mù rẹn xù qua mì, để toàn bộ thế giới xa vào ở ảo thuật bên trong. Chỉ là, bây giờ Obito ngăn ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trước người, bản thân không tốt động thủ với hắn. Lui 10.000 bộ nói, coi như rổ rổ dạ củ mỏ thật sự giết chết Uchiha Mạ Đạ Dạ, hắn QNZ không có bất kỳ nắm vững mở ra Obito cấm chế trên người, giải quyết lâm trong cơ thể Sabi. Nghĩ kỹ lại, không bằng trước nghe một chút Uchiha Mạ Đạ Dạ cá cược, ra quyết định sau không muộn. Dù sao nếu như có thể đem hết thảy vấn đề cùng giải quyết, đó là không thể tốt hơn. Muốn phải mở ra Obito cấm chế, ngươi nhất định phải còn sống, mà ta nếu muốn giải quyết nạ gạ tổ gì nệ gẳng uy hiếp tiềm ẩn, nhất định phải giết ngươi, muốn giải quyết xã bị phiền phức, nhất định phải để ngươi cam tâm tình nguyện thổ lộ phương pháp, không hổ là Uchiha Mạ Đạ Dạ, xem ra chỉ có thể trước nghe một chút ngươi lời giải thích. Không biết tỉ mỉ cá cược là cái gì mà ta muốn trả giá chính là cái gì. Chú ý tới rổ rổ dạ củ mỏ trong mắt mà hứng thú vẻ, Uchiha Mạ Đạ Dạ nỗi lòng lo lắng hơi thả xuống. Thản nhiên nói, ta nói rồi, ngươi theo ta rất giống ta đánh cược, chính là ngươi sẽ theo ta trải qua chuyện giống vậy. Ồ, rổ rổ dạ củ mỏ hiếu kỳ khẽ ồ lên một tiếng. Năm đó mặc dù ta tu luyện một thân thực lực tuyệt mạnh, cuối cùng vẫn là chưa thành công bảo vệ yêu ta đánh cược ngươi. Ngươi cũng không làm được nghe được Uchiha Mạ Đạ Dạ. Rồ rồ dạ củ mỏ cười lạnh, nói rằng, ta nghĩ nói một lần, ta cùng ngươi, căn bản là không giống. Ha ha, Uchiha Mạ Đạ Dạ cười nhạt, mắt trái xạ dị gẳng chăm chú nhìn chằm chằm rồ rồ dạ củ mỏ, trầm giọng nói, ngươi lần này tuy nói cứu ố bị tổ cùng lâm, nhưng bọn họ bây giờ trạng thái, ngươi có thể nói ngươi bảo vệ bọn họ sao? Rồ rồ dạ củ mỏ hơi run run. Ta biết sự tự tin của ngươi bắt nguồn từ chỗ nào, đây là mỗi cái cường giả đều có rất chất, và tờ ngộ nở tư thực lực mạnh mẽ tự tin. Có thể ở trên thế giới này, sức mạnh mặc dù là tất cả đại thể đúng, lại không thể quyết định tất cả mọi chuyện. Năm đó ta nả mở ở đỉnh cao lúc thì, thực lực thế nhưng ở trên ngươi, có thể hiện tại ta chờ ở chỗ này chờ chết. Nhỏ yếu là nguyên tội, bình thường cũng là tội, mạnh mẽ. Càng là một loại tội. A Uchiha Mạ Đạ Dạ than nhẹ một tiếng, lập tức chậm rãi lắc lắc đầu. Nghe được Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm thán, rồ rồ dạ cù mò đam chiêu. Ta cá cược rất đơn giản, ngươi trả giá chỉ có một kiện đồ vật, thời gian 2 năm sau, ngươi về tới đây, bất luận đánh cuộc này là ai thắng ai thua, bất luận ngươi có phải là thật hay không trải qua theo ta tương đồng sự tình, ta đều sẽ nói cho ngươi biết như thế nào giải quyết Sabi. Như thế nào giải khai ổ bị tổ cấm chế trên người, sẽ có quan gì nệ gẳng lục đạo thuật nói cho ngươi, bù đắp nạ gạ tổ gì nệ gẳng trên thiếu hụt chỉ là có một chút, nếu như ngươi đánh cờ thua, ngươi muốn suy nghĩ một chút. Có hay không trợ giúp ta hoàn thành kế hoạch? Rổ rổ dạ củ mò nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói rằng, trong giọng nói lộ ra một chút không thể tin tưởng, ngươi nói cân nhắc nếu như ta đến lúc đó từ chối. Ngươi chẳng phải là cái gì đều không có được hơn nữa? Ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, ta đối với kế hoạch của ngươi không có bất cứ hứng thú gì. Còn nữa, ngươi làm sao liền nhận vì tương lai ta sau khi trở lại nơi này sẽ không giết ngươi? Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt bên trong đầy giấy nồng đậm thâm thủy ánh mắt, trầm giọng nói, ta nói rồi, ngươi theo ta rất giống. Ngươi nếu như đánh cược thua, ngươi sẽ làm ra theo ta đồng dạng lựa chọn, còn ngươi đánh cược thắng, ha ha. Thế giới này bản thân lì hệ nờ la dối trá, ngươi đánh cược không thắng. Ta mắt, có thể thấy rõ tương lai đường. Rồ rồ giả củ mỏ sắc mặt càng trở nên nghiêm túc, nhìn vẫn là một sắc mặt không hề lay động Uchiha Mạ Đạ Dạ, thản nhiên nói, 2 năm sau, ngươi tốt nhất đổi tiền mặt ngươi lời hứa hơn nữa, để phòng ngừa ngươi làm chút mờ ám, không ngại ta hiện đang làm những gì đi. Thí dụ như rổ rổ dạ cụ mỏ trong ánh mắt né qua một tia tinh quang, tiếp lời nói, đem nơi này sử dụng kết giới niêm phong lại, tin tưởng ngươi bây giờ cùng những người này tạo người không cần ăn lũ ôn ở dê đi đối mặt rổ rổ dạ cụ mỏ yêu cầu, ủ chỉ hạ. Mạ đạ dạ dĩ nhiên không có biểu hiện ra chút nào bất mãn, thản nhiên nói, theo ngươi. Đã như vậy, hai năm sau thấy, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tiền bối rổ rổ dạ cụ mỏ lập tức xoay người, khoát tay háo một cái. Đi thôi, ổ bì tô nơi này tạm thời sẽ không trở về. Cụ mò lao sư, cảm tạ. Ổ bì tô nhàn nhạt cảm tạ một tiếng, chỉ là bây giờ hắn lạnh lạnh âm thanh làm thế nào cu nở dê không thể hiện được lòng biết ơn. Bây giờ ổ bì tô đúng là tính tình đại biến, nhìn thấy chi yêu gặp này lâm nạn, hơn nữa còn là nhân cả cả xì mà hầu như trở thành một cái xác chết di động, hắn lòng cũng biến thành lạnh lùng rất nhiều. Không có để ý ổ bì tô lạnh lùng lời nói, rồ rồ giả cụ mò đối với đứng ở một bên ủ rù mà kỳ tuyệt nhẹ giọng nói, đưa chúng ta đi ra ngoài đi. Ủ rù mà kỳ tuyệt liếc nhìn ủ trí hạ mạ đạ giả, nhìn thấy ủ trí hạ mạ đạ giả khe khẽ gật đầu, chợ ở độ xoay tròn triển khai, bao vây lấy rồ rồ giả cụ mò cùng ổ bì tô hai người, giúp đỡ ra đi ra bên ngoài. Mà đợi đến ủ rù mà kỳ tuyệt trở về sau, ủ trí hạ mạ đạ giả ánh mắt ngưng lại. Mắt trái xạ dị gẳng cao tốc chuyển động, ngắm nhìn bốn phía. Bộ tộc củ rủ mạ kỳ bí thuật ra xạ dị gẳng bên trong, chặt chẽ kết giới đem sơn động hoàn toàn bao phủ trong đó, mặc dù là mặt đất bên dưới, cũng bị bày lên một tầng kết giới. Kết giới này cường độ tuy rằng không yếu, đối với ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tới nói lại là có thể tiện tay phá giải, chỉ là bây giờ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ là cái sức mạnh mất hết chập tối ông lão. Mà những thứ đó tuyệt lực công kích lại không phải vô cùng mạnh mẽ, chỉ có thể bị mạnh mẽ vây ở kết giới này bên trong, cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Mà lúc này, có một con tuyệt đi tới ủ trí hạ mạ đạ dạ bên cạnh người, nói rằng, mạ đạ dạ đại nhân, vì sao phải làm loại này nguy hiểm rất lớn tiền đặt cược ngươi không sợ thất bại sao? Ủ trí hạ mạ đạ dạ sắc mặt vẫn là không hề lay động, nhẹ giọng nói, ta nói rồi ta mắt có thể hiểu rõ tương lai, trải nghiệm của hắn ta hơi có hiểu rõ. Mà hắn tao ngộ, từ lâu ở ta như đã đoán trước. Liên như năm đó ta, rất nhanh, hắn sẽ ý thức được, thế giới này, chỉ có dối trá, chỉ có tuyệt vọng. Mạ đạ dạ xạ dị gẳng bên trong tràn đầy ánh mắt thâm thúy.